Vạn đạo Long Hoàng, chương 3998, Đại chiến thần hoàng cửu trọng ác ma. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lăng Vũ Vi lấy mang huyết tinh linh vương cung, bắn ra một tiễn, nhưng là nàng một tiễn này cũng chỉ có thể ngăn trở một vị thần hoàng cửu trọng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị khác thần hoàng cửu trọng cao thủ, đao quang tiếp tục chém về phía Lục Minh. Lục Minh trong tay, băng huyền côn xuất hiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, là liều mạng thời điểm, tự nhiên không lo được ẩn giấu đi. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng huyền côn kịch liệt biến lớn, nghiêng nghiêng hướng lên trên quét ra ngoài cùng ác ma chi nhận đụng vào nhau. Hai tiếng kinh thiên oanh minh, song phương công kích nhau nhau tán loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường ác ma toàn bộ giật nảy cả mình, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi công kích thế mà có thể ngăn cản thần hoàng cửu trọng công kích, quả nhiên là đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là hồng hoang vũ trụ hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, giết bọn hắn tuyệt đối là hồng hoang vũ trụ tổn thất. Không sai, bọn hắn huyết nhục cũng tuyệt đối là vật đại bổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái thần hoàng cửu trọng tồn tại giống to thân hình như điện chớp nhào ra ngoài, vồ giết về phía Lục Minh bọn họ. Thần hoàng cửu trọng ác ma tốc độ quá nhanh, Lục Minh bọn họ muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể chính diện nghênh chiến. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh điều khiển băng huyền côn, hóa thành một đầu to như núi cự côn, quét về phía một cái thần hoàng cửu trọng ác ma. Mà Lăng Vũ Vi, lại lần nữa kéo động mang huyết tinh linh vương cung, bắn ra một tiễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương công kích lại một lần nữa đụng vào nhau, cân sức ngang tài. Nhưng là, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi sắc mặt đều phi thường khó nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tình huống của bọn hắn không ổn. Bởi vì Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi điều khiển đại sát khí thời điểm, mặc dù có thể bộc phát ra thần hoàng cửu trọng chiến lực nhưng là căn bản không chống đỡ được bao lâu, mỗi một lần công kích tiêu hao đều là vô cùng lớn, không dùng đến mấy chiêu, liền sẽ kiệt lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hai cái ác ma thế nhưng là hàng thật giá thật thần hoàng cửu trọng, coi như đại chiến mấy trăm chiêu đều không có vấn đề. Đây chính là bọn họ thế yếu, cũng là đại sát khí thế yếu, dù sao không phải là bản thân chân chính thực lực, chỉ là thời khắc mấu chốt dùng để bảo toàn tánh mạng, cũng không thể dùng để lâu dài chiến đấu, mặc dù có thể bộc phát ra kinh khủng lực sát thương, nhưng không thể bền bỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt chân chính thần hoàng cửu trọng, bọn họ nhất định là không địch nổi. Lúc trước tiêu diệt Phi Tinh Tông thời điểm, sở dĩ có thể giải quyết Phi Tinh Tông tông chủ, hoàn toàn là bởi vì có Vân Nguyệt Các các chủ tương trợ, Lục Minh đột nhiên bộc phát ra thần hoàng cửu trọng lực công kích đánh Phi Tinh Tông tông chủ một trở tay không kịp, sau đó Vân Nguyệt các chủ nắm lấy cơ hội tấn công mạnh, lúc này mới giải quyết Phi Tinh Tông tông chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu để cho Lục Minh cùng Phi Tinh Tông tông chủ đơn đấu, Lục Minh tuyệt đối là một con đường chết. Các ngươi trước đứng vững, ta tới bày trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán giống to, hắn thân thể ở chung quanh không ngừng du tẩu, vô tận phù văn, từ trong tay của hắn, từ trên chân của hắn, thậm chí từ trong thân thể của hắn bay ra, bay vào hư không bên trong, bay vào bên trong lòng đất. Hắn mi tâm chiếu lấp lánh, có một cỗ để Lục Minh quen thuộc chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là bản nguyên cổ tự chấn động, Đán Đán đang bày trận. Tốt, giao cho chúng ta, ngươi toàn lực bày trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho Đán Đán truyền âm, đồng thời, liệt phong châu bên trong, lại có một cỗ cường đại liệt phong vọt ra, hướng về bốn phương tám hướng ác ma phóng đi. Mà Lục Minh là toàn lực điều khiển băng huyền côn, hướng về kia vị thần hoàng cửu trọng ác ma đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi cũng ra tay toàn lực thôi động mang huyết tinh linh vương cung. Đối mặt đại chiến như vậy, Hoa Tuyết là một điểm bận bịu cũng giúp không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Đán Đán, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực bày trận. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng vị kia thần hoàng cửu trọng cao thủ, liên tục đối oanh mấy chiêu, mặc dù chặn lại đối phương thế công, nhưng là Lục Minh sắc mặt lại hơi trắng bệch. Trước sau đã va chạm 4, 5 chiêu, Lục Minh cảm giác cấm kỵ chi lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tiếp tục như thế, hắn đỉnh không được mấy chiêu. Một bên khác Lăng Vũ Vi cũng tốt không nhiều thiếu, nàng mặc dù có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu, nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải chống đỡ. Lục Minh ánh mắt vô cùng kiên định, cảm giác được toàn thân mỗi một tế bào bên trong, đều có năng lượng không ngừng tuôn ra, tốc độ thật nhanh, đây là tiềm năng bị áp bách đi ra biểu tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiềm năng, ở thụ thương, nhận được sinh mệnh thời điểm nguy cấp, sẽ áp bách đi ra. Nhưng là, nhận được áp lực cường đại thời điểm, đồng dạng có thể áp bách ra tiềm năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như, hiện tại Lục Minh nhận được áp lực cực lớn. Không ngăn trở đối phương, bọn họ sẽ chết, có thể nghĩ áp lực này bao lớn. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tế bào tiềm năng, không ngừng hiện ra chuyển hóa làm Lục Minh bản thân lực lượng. Dựa vào ý chí cường đại lực, Lục Minh lại cùng đối phương đối ba chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi xong chưa? Lục Minh đối Đán Đán giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức sắp, Đán Đán giống to trên người có rậm rạp chẳng chịt phù văn lan tràn ra, thậm chí hắn nói chuyện đồng thời, trong mồm cũng phun ra rậm rạp chẳng chịt phù văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh lại cùng xấu ma tộc vị kia thần hoàng cửu trọng tồn tại đối một chiêu, một lần này, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt kém chút cầm không được trong tay băng huyền côn, hắn xương của cánh tay đều bị đánh nứt, trong miệng tràn ra máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục đại chiến, Lục Minh đã tiêu hao rất lớn, giờ phút này, hắn cho dù miễn cưỡng điều khiển băng huyền côn, lực công kích cũng đang đỉnh phong thời kỳ, đã khó có thể ngăn trở đối phương công kích. Tiểu tử, đi chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoàng cửu trọng ác ma giống to tay phải cầm ác ma chi đao toàn lực trừ ra một đao, mà tay trái, một chảo mà ra, một cái ác ma chi chảo chộp tới Lục Minh. Lục Minh toàn lực điều khiển băng huyền côn, chặn lại đối phương một đao, thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đối phương ác ma chi chảo, Lục Minh lại không có hoàn toàn tránh đi. Lục Minh mặc dù lấy đại thần phong thuật không ngừng chớp động y nguyên bị đối phương trảo kình quét trúng, nửa người nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân, Lăng Vũ Vi kinh hô trên mặt tất cả đều là lo lắng, nàng muốn đi cứu Lục Minh, nhưng là giờ phút này, nàng bản thân khó bảo toàn, nàng cũng mau muốn kiệt lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, đúng lúc này, Đán Đán hưng phấn hét lớn một tiếng, sau đó, mảnh này thiên địa vô tận phù văn hiện lên, hóa thành một tòa đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trận phát ra vạn trượng hào quang, sau một khắc những cái này hào quang, hóa thành một tôn tôn kim giáp cự nhân. Trong nháy mắt tối thiểu xuất hiện mấy trăm kim giáp cự nhân, những cái này kim giáp cự nhân, trống rỗng xuất hiện, nhao nhao phóng tới những cái kia ác ma, chủ yếu là hai cái thần hoàng cửu trọng ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái thần hoàng cửu trọng ác ma thế công, xinh xinh bị đánh gãy. Cho ta lăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Lục Minh đại chiến vị kia thần hoàng cửu trọng ác ma, vung vẩy ác ma chi đao, nhìn về phía những cái kia kim giáp cự nhân. Xì xì xì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương ác ma chi đao chém vào kim giáp cự nhân trên người, phát ra âm thanh chói tai thế mà không có chặt xuyên kim giáp cự nhân, chỉ là đem kim giáp cự nhân chặt bay ra ngoài, trên người bọn hắn, lưu lại từng đạo vết đao. Góc truyện audio.com, những cái này kim giáp cự nhân bị chặt bay ra ngoài, lại có rất nhiều kim giáp cự nhân, nhào về phía ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này kim giáp cự nhân, mặc dù lực công kích không tốt lắm, nhưng là lực phòng ngự lại mạnh kinh người, trong lúc nhất thời thế mà sắp hiện ra trận ác ma công kích đều cản lại. Hơn nữa, mấy trăm kim giáp cự nhân tạo thành vừa dày vừa nặng kim loại tường đồng dạng, đem tất cả ác ma, đều chết chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là kim giáp cự nhân, lại sẽ không đối Lục Minh bọn họ xuất thủ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.